Đế bá, chương 6353, ám ảnh giả kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, săn giết một vị long quân hoặc là một vị đế quân. Như vậy, nên như thế nào ăn đâu? Đây tuyệt đối là một vấn đề, ở trong đó dính đến đại đạo ảo diệu. Dạng đại đạo này ảo diệu, đương nhiên là không cho phép bất luận kẻ nào đi tu luyện cùng lĩnh hội. Dù sao, đây là tà ác chi thuật, bất kỳ người nào tu luyện loại tà ác này chi thuật, người người chu diệt. Dù sao, nếu quả như thật có người tu luyện loại tà ác này chi thuật, cái kia tất nhiên sẽ dẫn đến thiên hạ rất nhiều tu sĩ cường giả tu luyện, người người đều lấy săn mồi các tu sĩ cường giả khác lấy tăng cường công lực của mình. Tình huống như vậy, tuyệt đối là không mạo xưng hứa sự tình. Tuyệt đối là muốn gạt bỏ. Như vậy, nếu như nói Hạ Tam Châu thật có dấu dạng này một cái vô cùng cường đại tồn tại, hắn loại này săn thức ăn chi thuật là từ đâu học được, là thế nào tu luyện mà thành? Đây chính là Lý Thất Dạ nhận thấy hứng thú địa phương. Hắn chính là muốn đuổi theo ngược dòng một đầu manh mối. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, viện trưởng, liền đi thuê ám ảnh giả kỵ đi, ta có hứng thú. Cái này, Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, để lão viện trưởng cũng không khỏi khó xử. Để hắn đi thuê ám ảnh giả kỵ, nếu quả như thật xảy ra chuyện, hắn vị viện trưởng này cũng là không đảm đương nổi nha. Dạng này quá nguy hiểm, Tiễn Vân Vận cùng Minh Thị công chúa cũng đều không khỏi phản đối. Ám ảnh giả kỵ, sát thủ đáng sợ này, không chỉ có là hắn cường đại đến cỡ nào vấn đề, mà là hắn giết người, chính là vô tung vô ảnh. Bao nhiêu vô song hạng người vô địch, đều bị hắn giết đến trở tay không kịp, còn mạnh mẽ hơn hắn người, đều chết thảm tại trong tay của hắn. Có thể có nguy hiểm nào đó? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, một con kiến liền xem như răng nanh lại sắc bén, vậy cũng chung quy là một con kiến thôi. Nhìn xem Lý Thất Dạ một lát, lão viện trưởng cũng trịnh trọng gật đầu một cái, nói ra, nếu công tử cần, vậy ta đi mời ám ảnh giả kỵ. Chỉ bất quá, những chuyện khác, ta là một mực không chịu trách nhiệm. Lão viện trưởng đáp ứng Lý Thất Dạ, cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Dù sao, Lý Thất Dạ vừa ra tay liền giết 5 vị long quân, chém bão thạch sư thần bọn hắn. Quản chi là Lý Thất Dạ bằng vào diêu thiên đại đạo dẫn, nhưng cũng nói Lý Thất Dạ có chỗ hơn người. Huống chi Lý Thất Dạ còn có thể tiếp kiến bọn hắn thư viện vô thượng tồn tại, ngay cả hắn cũng không thể. Cái này đầy đủ nói rõ Lý Thất Dạ có đầy đủ cao kiến. Cho nên lão viện trưởng nguyện ý liều lĩnh nguy hiểm như vậy đi giúp Lý Thất Dạ. Vậy liền vất vả ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nói, không khỏi nhìn qua nơi xa, chậm chậm nói, nhìn có thể hay không mèo mù vớ cá rán. Hắn là muốn truy tìm ám liệp, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, trong nhân thế chỉ sợ không có ai biết hắn tồn tại. Nhưng là, Lý Thất Dạ biết, có lẽ trong chuyện này có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Minh Thị công chúa, Tiễn Vân Vận đều là thập phần lo lắng. Các nàng đều sợ hãi ám ảnh giả kỵ đột nhiên ám sát Lý Thất Dạ. Vạn nhất Lý Thất Dạ thốt nhiên không phòng làm sao bây giờ? Nhưng là Lý Thất Dạ ý đã quyết, các nàng cũng không khuyên nổi Lý Thất Dạ. Cẩn thận là hơn. Cứ việc lão viện trưởng đối với Lý Thất Dạ có nhất định lòng tin, nhưng là, hay là không khỏi lo lắng. Dù sao, ám ảnh giả kỵ chính là xuất quỷ nhập thần, giết người vô hình. Hắn vị này long quân đối với ám ảnh giả kỵ, trong lòng cũng là có rất nhiều cố kỵ. Lão viện trưởng đinh ninh Lý Thất Dạ đằng sau, liền dựa theo Lý Thất Dạ ý tứ đi làm. Bóng đêm mỹ lệ không gì sánh được, thư viện bóng đêm càng là 10 phần an bình. Nhìn xem dưới trời sau bóng đêm, lập tức để cho người ta cảm thấy mê ly. Lý Thất Dạ ngồi tại trên núi nhỏ, nhìn xem dưới trời sao bóng đêm, nhẹ nhàng lung lay chân. Lúc này, Tiễn Vân Vận cũng tới đến Lý Thất Dạ bên người, ngồi xuống. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nha đầu đi rồi, nói tới, nha đầu, chỉ là Minh Thị công chúa. Minh Thị công chúa là thập phần lo lắng Lý Thất Gia. Nhưng là, tán nhân đạo thúc giục nàng trở về, nàng cũng chỉ đành lên đường, không dám vi phạm sư tôn mệnh lệnh, nàng đi, còn một mực dặn dò công tử. Tiễn Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu. Trên thực tế, Minh Thị công chúa tại thời điểm ra đi, còn liên tục dặn dò nàng nhất định phải chiếu cố tốt Lý Thất Dạ đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, nha đầu này, tâm địa thuần lương, chính là đạo bên trong người, tương lai tạo hóa vô lượng, tất tại ngươi phía trên. Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, nàng cũng không ghen ghét Minh Thị công chúa, mà lại, Minh Thị công chúa đích đích xác xác là một cái hồn nhiên ngây thơ người. Tâm địa thuần lương, dạng này tâm tính, nàng đích xác là không bằng Minh Thị công chúa. Công chúa Điện Hạ, vẫn luôn là tâm địa thiện lương. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi có chút hâm mộ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, có thể một mực người như vậy, không dễ dàng, cũng là cùng xuất thân có quan hệ rất lớn. Dưới ánh mặt trời chạy người, thường thường đều là đầy cõi lòng ánh nắng, nhưng là, lại có thể thủ vững cả đời người, lại là lác đác không có mấy. Dưới ánh mặt trời chạy người, nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Tiễn Vân Vận không khỏi tinh tế phẩm vị. Lý Thất Dạ nhìn xem bóng đêm, nhìn qua xa xôi thư viện thiên địa, chậm chậm nói, thư viện là một cái nơi rất tốt. Mặc dù cũng không hoàn mỹ, nhưng là, so với rất nhiều đại giáo cương quốc đến, nó tồn tại, lộ ra tu đạo thuần túy lên nhiều. Đúng thế, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi gật đầu đồng ý. Đây cũng là cho tới nay, rất nhiều học sinh đều ưa thích thư viện nguyên nhân. Liền xem như những cái kia xuất thân từ vô thượng đại đạo đệ tử thiên tài, cũng đều ưa thích thư đến viện. Cũng chính bởi vì dạng này, trăm ngàn vạn năm đến nay, cái này đến cái khác vô địch tồn tại, bất luận là xuất thân tiên dân hay là cổ tộc, bọn hắn cuối cùng đều nguyện ý trở về quỹ thư viện. Bởi vì đây là một cái mười phần khó được còn duy trì như vậy mấy phần thuần túy địa phương. Ngươi phải biết, coi như ngươi thu hồi các ngươi tam nguyên đạo món đồ kia, cũng không nhất định có thể chấn hưng các ngươi tam nguyên đạo. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn xem Tiễn Vân Vận. Tiễn Vân Vận lấy lại tinh thần, nói ra, ta biết, nhưng ta càng muốn lấy hơn đi ra, muốn cho công tử nhìn xem. Vì cái gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Tiễn Vân Vận không khỏi nói ra, ta cũng nói không rõ ràng. Tại Bát Thất Vương triều thời điểm, nhìn thấy Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa thời điểm, công tử ngự hỏa thời điểm, đột nhiên đã cảm thấy, cái này nhất định là hữu duyên do, cho nên, liền rất muốn cho công tử xem qua, đây chính là duyên phận. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn lên bầu trời, ta cũng nói không rõ ràng. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi cười khổ một cái, dù sao, thứ này đối với bọn hắn tam nguyên đạo mà nói, chính là trọng yếu không gì sánh được. Nhưng là, nàng hay là mười phần muốn cầm cho Lý Thất Dạ người ngoài này nhìn xem. Lý Thất Dạ ung dung nói, đó là bởi vì, ta với các ngươi tiên tổ hữu duyên. Tiên tổ hữu duyên, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiễn Vân Vận ngây ngốc một chút. Trên thực tế, bọn hắn tam nguyên đạo cũng một mực không biết bọn hắn tiên tổ là ai. Đó là một cái mười phần có vĩ lược thấy xa người. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ở trong thần tộc, không có người so với hắn phong phú hơn có thấy xa. Trừ phi là cái kia đã không còn tồn tại người, công tử nhận ra chúng ta tiên tổ sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ thần thái như vậy, Tiễn Vân Vận không khỏi tò mò hỏi, các ngươi tiên tổ nha? Ở thời điểm này, vốn là nhìn lên bầu trời Lý Thất Dạ, đột nhiên lộ ra nụ cười nồng đậm. Ngay tại Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm thời điểm, đột nhiên, phanh, một tiếng vang lên, Tiễn Vân Vận còn không có trở lại ứng tới thời điểm. Tại trong nháy mắt này, một đạo ám sắc đêm mâu nặng nề mà đinh giết tại Lý Thất Dạ trên lưng. Nghe được, phanh, tiếng vang lên, Lý Thất Dạ từ núi nhỏ bên trên té lăn trên đất. Cả người đập vào mặt ngã xuống đất, bị đinh giết trên mặt đất. Công tử, đột nhiên biến cố, dọa đến Tiễn Vân Vận sắc mặt đại biến, lập tức đứng lên. Tại Tiễn Vân Vận vừa đứng lên tới thời điểm, Lý Thất Dạ đập vào mặt ngã xuống đất trên không, đã đứng đấy một thân ảnh, hoặc là nói là có một thân ảnh ở nơi đó. Đây là một cái toàn thân đêm đen bóng dáng. Cái này không đơn thuần là một người, chuẩn xác hơn nói, đây là một người cưỡi tại một đầu dạ thú trên thân. Dạ thú toàn thân đen nhánh, quản chi là nhìn 10 phần hùng tráng uy vũ dạ thú. Lúc này cũng rất giống như là bóng đêm hòa làm một thể. Trên người nó không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, thậm chí để cho người ta không nhìn thấy bất luận cái gì đáng sợ. Nó chỗ tồn tại giống như là vô hình một dạng, làm cho không người nào có thể phát giác được nó tồn tại. Dạ thú như sư, sau lưng ngồi một người. Người này toàn thân áo bào đen, bản thân bị bao phủ tại hắc bào thùng thình bên trong. Không chỉ là nhìn không ra thân hình của hắn là nam hay là nữ, cũng giống vậy nhìn không ra diện mạo của hắn. Hắn toàn bộ bao phủ tại hắc bào thùng thình bên trong thời điểm, giống như là giấu ở trong bóng đêm, cho người ta vô thanh vô tức đồng dạng cảm giác. Mà cái này cưỡi dạ thú mặc áo bào đen người, một tay cầm bóng đêm hắc mâu. Cái này bóng đêm hắc mâu thu liễm bất kỳ phong mang, quản chi nó là 10 phần vô cùng sắc bén bảo binh. Nhưng là, nó sẽ không tản mát ra bất kỳ hàn quang hoặc là hàn ý, thậm chí là làm cho không người nào có thể phát hiện dạng này một thanh đêm mâu tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, dạng này một kỵ một người một mâu, giống như triệt để dung nhập trong bóng đêm, căn bản là làm cho không người nào có thể phát hiện một dạng. Coi như thế một kỵ một người một mâu, đứng ở trước mặt mình, thường thường đều sẽ để cho người ta bỏ qua hắn tồn tại. Ám ảnh dạ kỵ, vừa nhìn thấy cái này một kỵ một người một mâu, quản chi là Tiễn Vân Vận từ trước tới nay chưa từng gặp qua ám ảnh dạ kỵ. Cũng không biết ám ảnh dạ kỵ là dáng dấp ra sao. Nhưng là, lúc này xem xét, liền biết trước mắt người này chính là uy danh hiển hách, để cho người ta nghe tiếng mất hồn đáng sợ sát thủ. Ám ảnh dạ kỵ thật nhanh động tác. Lão viện trưởng cũng vừa mới thuê. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn liền giết tới, mà lại là nhìn đúng giờ ở giữa xuất thủ. Trong nháy mắt cho Lý Thất Dạ một cái đâm lưng, cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Trong nháy mắt bị ám ảnh dạ kỵ đâm lưng, cái này dọa đến Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó hồn bay lên. Trong lúc nhất thời không khỏi lo lắng đập vào mặt ngã trên mặt đất Lý Thất Gia. Hoảng sợ nói, công tử, ngươi thế nào? Trên bầu trời Lý Thất Gia ám ảnh dạ kỵ, lúc này cũng là thần thái ngưng tụ. Mà vừa lúc này, vốn cho rằng một cái đâm lưng liền có thể chí mạng Lý Thất Gia, thân thể giật giật, lúc này mới bò lên. Ai, không nói một tiếng, liền đến một cái đâm lưng. Lý Thất Dạ vỗ vỗ trên người y phục, cảm thán nói, đây cũng quá không nói võ đức đi. Sát thủ, cũng phải có sát thủ phong phạm. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.